Ngô Thần tiểu tử này, nếu để cho hắn cho chạy trốn, rất có thể sẽ trở thành mối họa ngập trời. Đi chết đi, Vô Cực chân nhân quát lên một tiếng lớn, đổi lại Thiên giai linh bảo Hỏa Ly Trung, một cổ cường đại hỏa diễm quang trụ, từ Hỏa Ly Trung bên trong bộc phát ra, dùng tuyệt đối tốc độ, hướng Ngô Thần cho đánh tới. Thấy vậy, Thiên Trì thượng nhân bọn họ chẳng lẽ là sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, cũng đến lúc này, Vô Cực chân nhân vẫn là không hề từ bỏ đối với Ngô Thần đuổi giết. Tất muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thiên Tinh 12 thức, Thiên Tinh chân nhân quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, vọt thẳng hướng kia một đạo hỏa diễm quang trụ, ngăn cản Vô Cực chân nhân đạo này công kích. Lưỡng đạo cường đại công kích liệt đụng vào nhau, kia một vùng không gian ngay lập tức sẽ là băng liệt, hóa thành hư vô. A, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết từ nơi đó truyền tới, ngay sau đó chính là bao phủ đi xuống, không có nửa điểm nhi âm thanh. Đáng sợ năng lượng ở trên trời chấn động không ngừng truyền ra, hung vô cùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là, Vô Cực chân nhân chân mày nhưng là vặn chặt, bởi vì hắn phát hiện, Ngô Thần bóng người, cùng với hắn khí tức, đều là đã hoàn toàn biến mất, không thấy bất kỳ tung tích nào. Đối với Ngô Thần thực lực, hắn là có chút biết, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào dễ dàng chết như vậy xuống. Mới vừa rồi một kích kia, mặc dù là rất liệt, nhưng là lại bị Thiên Tinh chân nhân cho ngăn trở, chỉ cũng chỉ còn lại có dư âm, mà dư âm sức ảnh hưởng, muốn giết chết Ngô Thần, sợ rằng còn không quá có thể. Nói cách khác, Ngô Thần trốn, từ trong tay hắn chạy trốn. Đáng hận, Vô Cực chân nhân giận dữ như điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong tay hắn chạy mất. Ngô Thần coi như là người đầu tiên, nhìn thấy Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người biến mất. Hạ U Lan mấy người cũng là thở phào, cuộc chiến đấu này, kéo dài thời gian dài như vậy, cũng hẳn chấm dứt, không biết bọn họ sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội, đến đây chính là hoàn toàn chấm dứt. Ở Vô Cực chân nhân cùng Hỏa Ly Trung trấn áp bên dưới, lâu như vậy phong ấn kết giới lần nữa bị ngưng tụ. Hỏa Ly Trung cũng là trở về vị trí cũ, trở lại trong kết giới, trấn áp trấn ma giới, ngăn cản bên trong yêu ma quỷ quái lao ra phong ấn. Đang xử lý tốt tất cả mọi chuyện sau, các đại tiên đạo thánh địa người cũng là lần lượt rời đi thái nhất giới, trở về mỗi người trong tông môn. Về phần Bối Thần Viện cùng Thiên Tuyền thánh địa người, bọn họ cũng không có lập tức trở về, mà là ở thái nhất giới ra không gian tiến hành lục soát, tìm Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người tung tích. Nhưng là, để cho bọn họ không nghĩ tới là, bọn họ ở phụ gần nghìn dặm trong khu vực tìm kiếm, đều là không có tìm được hai người này, bọn họ đến cùng sẽ chạy đi nơi đâu? Thiên Tinh chân nhân nhíu chặt lông mày, bọn họ ở chỗ này tìm chừng mấy ngày, cũng không có phát hiện hai người bọn họ tung tích, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Viện chủ, nếu không chúng ta lại đi tìm một chút đi, Thiên Trì thượng nhân đề nghị. Thiên Tinh chân nhân nghĩ một hồi, nhưng là lắc đầu, không, ta tin tưởng tiểu tử kia nhất định sẽ bình an vô sự, Ngô Thần hắn liền trong dị không gian cũng có thể sống sót mà đi ra ngoài. Chắc hẳn này một ít gặp trắc trở, cũng không là vấn đề gì quá lớn, những người khác cũng là không nói cái gì, bọn họ ở chỗ này tìm lâu như vậy, vẫn là không có tìm được, lại tìm tiếp, phòng trừng cũng giống như vậy kết quả. Các ngươi ai biết, Ngô Thần hắn có cái gì không người nhà, bọn họ lại ở địa phương nào? Thiên Tinh chân nhân đột nhiên nói, Mục Thanh Đạo, khải bẩm viện chủ, Ngô Thần hắn là hoành lĩnh vực Đại Tề Vương Triều Vân Phong Thành nhân sĩ. Có một cái tiểu gia tộc, thật sao, Mục Thanh, người đi Vân Phong Thành đi một chuyến, đem hắn người nhà cho rời đến ta Bối Thần giới đi. Viện chủ, ngươi đây là, Mục Thanh không hiểu hỏi, Thiên Tinh chân nhân đạo, chuyện này ngươi chỉ cần làm theo liền có thể, không cần hỏi nhiều như vậy. Dạ, viện chủ, chương 1162, hai người, giống, Mạc Vân lăn lộn, giống giận ngút trời, thiên địa vào thời khắc này hoàn toàn tối tăm, từng chuỗi đáng sợ sóng âm, kèm theo cường đại thú gầm, tự thiên mạc truyền ra. Từng cổ một cực kỳ kinh khủng lực lượng, đột nhiên hàng lâm thế gian, giống như mạt nhật, vô biên vô hạn trong rừng rậm, xanh tươi rậm rạp trải rộng, tầng tầng lớp lớp, hổ gầm vượn hú, ra thiên tế nhật, một cổ viễn cổ hồng hoang chi khí tràn ngập ra, khiến cho người không rét mà run. Nơi này là một mảnh nguyên thủy xâm lâm, đại thụ che trời nơi nơi, vô biên cổ mộc mênh mông thiên thiên, mênh mông vô tận, lão đằng phủ kín đại thụ, cự mãng như vậy quanh co khúc chiết, viễn cổ hồng hoang chi khí xông tới mặt, phảng phất từ khai thiên lập địa tới nay, nơi này liền không người đặt chân. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra hổ gầm vượn hú, côn trùng kêu vang chim hót, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ từng miếng, từng hàng già thiên tế nhật bên ngoài rừng rậm, cái gì cũng không nhìn thấy. Cây khô chi thiên, đằng la rũ xuống, lựu quả thật mệt mỏi, mặc dù là trời nắng, có thể rừng cây rậm rạp, điểm một cái lẻ tẻ ánh sáng nhạt bỏ ra, loang lổ điểm một cái, trên mặt đất đung đưa, trên đất, lá heo úa hủ thảo trải rộng, dẫm lên trên, vang xào xạc, cũng không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng. Đi lên tựa như muốn vùi lấp đi xuống, trên cỏ khô, lẳng lặng nằm hai người này là một nam một nữ, bọn họ vẫn là nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nếu không phải xem bọn hắn lồng ngực vẫn còn ở có chút lên xuống. Thật muốn cho là, hai người này đã là người chết, không biết quá lâu dài, nam kia từ từ mở mắt, chớp chớp, ý thức lộ ra rất là mê mang, nơi này là địa phương nào? Chống đỡ khởi thân thể, nam từ từ ngồi dậy, lúc này, trên người truyền tới một cổ đau nhức cảm giác, để cho hắn không khỏi là nhíu chặt lông mày, nhìn dáng dấp, ta bị thương thật nặng, nam lầm bầm lầu bầu, lúc này, hắn lại nhìn thấy kia lẳng lặng nằm ở bên cạnh hắn nữ tử. Cô gái này còn không có tỉnh, vẫn còn ở trong mê ngủ, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi tỉnh lại đi, nam tử nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ tử, nguyên lai, cô gái này chính là Nguyệt Thanh Trúc, như vậy, người đàn ông này thân phận, cũng liền không nói cũng hiểu, bất ngờ chính là Ngô Thần. Trước đó, Thái Nhất Môn đánh một trận, hắn đấu là sức cùng lực kiệt, cuối cùng, Nguyệt Thanh Trúc áp dụng một loại phương pháp đặc thù, đưa hắn từ Thái Nhất giới bên trong rời đi ra. Nhưng là, ở truyền tống bên trong, bọn họ bị vô cực chân nhân quấy nhiễu, bị cuốn vào không gian phong bạo bên trong, sau cũng không biết bị đưa đến địa phương nào đi. Sau một hồi, Nguyệt Thanh Trúc cặp mắt từ từ mở ra, từ trong mê ngủ tỉnh lại, một tỉnh lại, liền thấy một đôi mắt đang nhìn nàng. Ngươi tỉnh, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc tỉnh lại, Ngô Thần cũng là thở phào một cái. Lần này, hắn có thể bình yên từ Thái Nhất Môn bên trong đi ra. Nguyệt Thanh Trúc không thể bỏ qua công lao, nếu không phải nàng, hắn còn không biết mình có thể hay không an toàn thoát thân đây. Nguyệt Thanh Trúc động chuyển động thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng là, thân thể nàng mềm nhũn, không có một chút xíu lực lượng, giống như là bị thứ gì hoàn toàn móc sạch như thế. Hơn nữa, từ nàng nơi ngực cũng là truyền tới trận trận cảm giác đau. Không cần nghĩ cũng biết, nàng bị thương, lúc này, một cái cánh tay đỡ nàng, để cho nàng ngồi dậy, cảm ơn, Ngô Thần Đạo. Không cần, lần này hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì, Ngô Thần đã từng đối với nàng từng có ân cứu mạng. Nàng giúp hắn một lần, kia cũng là phải, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần nhìn trái phải một cái, bọn họ bây giờ vị trí địa phương, rất rõ ràng là đang ở một nơi trong rừng rậm, về phần là dạng gì rừng rậm, cụ thể bọn họ là ở địa phương nào, hắn nhưng là không hiểu, không biết, ta cũng vậy mới vừa tỉnh, Nguyệt Thanh Trúc có chút cúi đầu, nhìn mình một chút thân thể, ở nàng nơi ngực, có một ít vết thương. Quần áo cũng có nhiều chút phá toái, lộ ra trắng tinh như ngọc da thịt, giơ tay lên, sửa sang một chút quần áo, che kín những thứ kia lộ ra da thịt, để cho mình xem không chật vật như vậy, nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn là đan thần, tự nhiên có thể nhìn ra, Nguyệt Thanh Trúc bị thương, trên người cũng không có bao nhiêu khí lực, mà chính hắn cũng là không sai biệt lắm, bị thương, trên người lực lượng còn dư lại không có mấy, cần nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng thương thế, khôi phục thực lực, bây giờ chúng ta đều bị thương, không thích hợp đi đi lại lại. Theo ta thấy, không bằng chúng ta trước tu dưỡng một chút, trị liệu thương thế trong cơ thể, chờ sau khi thương thế lành rồi hãy nói, Nguyệt Thanh Trúc nghĩ một hồi, cảm thấy Ngô Thần lời muốn nói rất có đạo lý. Được, lúc này, Ngô Thần từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai viên đan dược. Một viên chính mình dùng, một viên cho Nguyệt Thanh Trúc, Nguyệt Thanh Trúc cũng không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận, sau đó một ít thời gian, hai người bắt đầu mỗi người vận hành lực lượng, bắt đầu chữa thương, không biết qua bao lâu, Ngô Thần lại lần nữa mở mắt, không tự bản thân thở dài, lần này hắn bị thương là rất trọng, chỉ dựa vào thông thường dược vật, sợ là khó mà khỏi hẳn, nhất định phải tiến hành châm trích chữa trị, mới có thể sẽ khang phục. Chợt, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nguyệt Thanh Trúc, chỉ thấy một tầng thất thải ánh sáng màu hoa, bao phủ thân thể nàng, khiến cho nàng nhìn qua có chút mông lung. Còn chưa tỉnh sao? Ngô Thần nhìn một hồi, thấy Nguyệt Thanh Trúc tạm thời không có tỉnh lại dấu hiệu. Cũng không có đi quấy rầy nàng, mà là đứng lên, đi nhìn tình huống chung quanh một chút, tới gần chạng vạng tối thời điểm, Nguyệt Thanh Trúc mới tỉnh lại, trước nàng. Bởi vì sử dụng ra truyền tống phương pháp, hao hết trên người tất cả lực lượng, cho tới bây giờ, nàng cũng mới khôi phục 3 phần sức mạnh. Ngô Thần đâu rồi, hắn đi nơi nào? Nguyệt Thanh Trúc nhìn chung quanh một chút, đều là không nhìn thấy Ngô Thần, trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm, không biết hắn chạy đi đâu. Ngươi tỉnh, đang lúc này, một cái thanh âm từ phía sau truyền tới, Nguyệt Thanh Trúc xoay người nhìn lại, đúng dịp thấy Ngô Thần từ trong bụi cây đi ra, cũng là thở phào, trong lòng đá lớn hạ xuống, thương thế của ngươi thế thế nào, khôi phục thực lực bao nhiêu? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta thương thế tốt một nửa, thực lực đại trí khôi phục khoảng 3/10, ngươi thì sao? Ngô Thần đạo, ta với ngươi vừa vặn ngược lại, ta khôi phục thực lực một nửa, mà thương thế, chỉ là tốt 2/3, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng sao? Ngô Thần đạo, thật nặng, không phải là tầm thường dược vật thật sự có thể cứu trị. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta tạm thời không có chuyện gì, Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì, nàng biết, Ngô Thần ở Thái Nhất Môn lúc, cũng đã là người bị trọng thương, cơ hồ là sắp gặp tử vong. Cho nên, hắn bị thương so với nàng trọng, đó cũng là rất bình thường. Đúng, trước ngươi đi nơi nào? Ngô Thần đạo, ta cũng không đi chỗ nào, ngay tại bốn phía đi dạo xuống. Trước đây, Nguyệt Thanh Trúc vẫn còn ở trong lúc chữa thương, hắn đối với nàng có chút bận tâm, cho nên liền không có đi xa, nhưng mà ở bốn phía đi một chút, đi dạo xuống, Chương 1163, đêm, Nguyệt Thanh Trúc hỏi, vậy ngươi có phát hiện gì không có, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần lắc đầu nói, bây giờ còn không rõ ràng lắm, một mảnh sơn lâm thật lớn, bên trong có rất nhiều yêu thú. Nguyệt Thanh Trúc mày nhíu lại một chút, nhìn dáng dấp, lần này bọn họ truyền lại đưa địa phương, có chút xa, đến, nàng là khống chế được rất tốt, nhưng là, đang lúc bọn hắn sắp từ Thái Nhất Giới trong đi ra thời điểm. Vô Cực Chân Nhân đột nhiên xuống tay với bọn họ, mặc dù công kích bị Thiên Tinh Chân Nhân cho chặn lại, nhưng là còn lại ba vẫn là đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Đạo đưa bọn họ bị cuốn vào không gian phong bảo bên trong. Không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn một chút thiên, bây giờ trời đã hắc, không thích hợp với đi đường, chẳng ở chỗ này nghỉ ngơi trước một đêm lại nói, bây giờ, sắc trời đã tối, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, đợi ngày mai sau khi trời sáng lại nói, ngươi xem như thế nào? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta không có ý kiến gì, đều nghe ngươi. Ngô Thần lại nhìn nàng một cái, trên người nàng có chút chật vật, trên y phục dính cho bụi, đạo, mới vừa rồi ta lưu ý một chút, ở trước mặt đại khái một ngoài trăm thước, có một dòng suối nhỏ, thật trong suốt, không bằng ngươi đi nơi đó thanh tẩy một chút, đổi một thân quần áo sạch đi, 100, em mở ấy ư, được, ta đây phải đi. Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì, thích trưng diện là cô gái thiên tính, đều hy vọng chính mình sạch sẽ, ngươi đi đi, nếu như xuất hiện chuyện gì, vậy thì gọi ta ngay lập tức sẽ chạy tới, xuyên qua rừng rậm, đi đại khái 100. M, Nguyệt Thanh Trúc nhìn thấy một dòng suối nhỏ, nhìn dáng dấp, một dòng suối nhỏ, chính là Ngô Thần lời muốn nói kia một cái Yamanaka dòng suối. Ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, tìm một cái tương đối địa phương bí mật, Nguyệt Thanh Trúc xuống đến trong nước, thanh tẩy thân thể, ở nàng trong nhẫn chữ vật, mang mấy bộ quần áo, cho nên một điểm này như nàng là không lo lắng. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Thanh Trúc từ trong nước đi ra, đã là thay một thân sạch sẽ quần áo, trở lại trước nàng và Ngô Thần vị trí phương. Vào giờ phút này, Ngô Thần đã là đem đống lửa cho đốt. Chính đang nhắm mắt điều tức, cảm ứng được nàng trở lại, ngay lập tức sẽ là mở mắt, ngươi trở lại, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc bình an trở về, Ngô Thần cũng là yên tâm, Nguyệt Thanh Trúc chuyến đi này chính là hơn nửa canh giờ. Hắn quả thật lo lắng, Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi đi tới, ở Ngô Thần đối diện ngồi xuống, ánh lửa ngút trời, ấm áp, xua tan ban đêm giá rét, không biết tối nay sẽ có hay không có nguyệt lượng. Nguyệt Thanh Trúc khẽ ngẩng đầu, nhìn không trung, trong bầu trời, một mảnh hắc chìm, không có nửa điểm nhi tinh quang, nhìn dáng dấp tối nay nguyệt lượng là rất khó khăn đi ra, ngươi hỏi nguyệt lượng làm gì? Ngô Thần không nhịn được hỏi. Nguyệt Thanh Trúc trả lời, ta là nguyệt linh thể, có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa, có ánh trăng ở, ta thương thế cùng khôi phục thực lực cũng sẽ nhanh rất nhiều. Nguyên lai là như vậy. Ngô Thần minh bạch, hắn nguyên còn tưởng rằng Nguyệt Thanh Trúc giống như thuấn nhan, thích mưa, thích tháng, thanh tĩnh mà vô vi, nhưng là chưa từng nghĩ là bởi vì Nguyệt Thanh Trúc chính nàng là nguyệt linh thể duyên cớ. Sắc sắc thật thật, nguyệt linh thể loại này thể chất đặc thù, là có thể hấp thu trong bầu trời ánh trăng tinh hoa. Đối với loại thể chất này mà nói, ánh trăng đối với bọn hắn có cực kỳ tốt nơi, có thể tăng nhanh bọn họ tu hành, cùng với thương thế cùng khôi phục thực lực, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, cho dù là không có trăng ánh sáng, ngươi cũng rất nhanh sẽ biết khôi phục thực lực của chính mình. Nguyệt Thanh Trúc tự nhiên biết, Ngô Thần y thuật cao minh, đã từng ở tại bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa viễn cổ thần bí chiến trường trong không gian. Nàng bị địa ngục u liên hỏa diễm thật sự phòng, cơ hồ là sắp chết, cũng chính là Ngô Thần đem nàng chữa lành, hơn nữa, Ngô Thần còn từng trải qua đạt được luyện đan sư đại hội hạng nhất, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Đúng, Ngô Thần, có một cái vấn đề ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Cái gì? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ngươi rốt cuộc là thế nào tu hành, tiến bộ nhanh như vậy, còn nhớ hai năm lúc trước, sư phụ nàng Tôn Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ. Ngô Thần mới tới bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa lúc, tu vi vẫn chỉ là chân vũ cảnh thất trọng thiên. Sau đó được tới địa ngục u liên lực lượng, được đột phá tinh cực cảnh, bây giờ thế nào, nhưng là đã đột phá tinh cực cảnh thất trọng thiên, còn đánh bại độc cô vô địch, thắng được tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội hạng nhất. Như vậy các loại, dưới cái nhìn của nàng, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là thật làm được. Ngô Thần đạo, kỳ ngộ, Nguyệt Thanh Trúc mày nhíu lại một chút, đối với cái kết quả này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu không đâu rồi, ngươi cho rằng là, tu vi đạt tới chúng ta loại cảnh giới này. Bằng vào tự chúng ta khổ tu, có thể tiến bộ mau hơn. Ngô Thần bạch nàng liếc mắt, từ tốn nói, Nguyệt Thanh Trúc hơi chậm lại, sắc sắc thật, bọn họ bây giờ cảnh giới, đã là tương đối cao, tu hành tốc độ, dĩ nhiên là hạ xuống, cho dù là như nàng như vậy thể chất đặc thù, thiên địa sủng nhi, đó cũng là trở nên chậm rất nhiều, một cái cảnh giới nhỏ, thẻ mấy tháng, đó cũng là dễ dàng tầm thường, mà dưới tình huống này, kỳ ngộ liền lộ ra đặc biệt trọng yếu, đây cũng là tông phái khích lệ bọn họ đi ra ngoài lịch luyện tu hành nguyên nhân chỗ. Luôn đợi ở bên trong tông môn, đó là khẳng định không được, người vận khí thật rất tốt, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được là khen ngợi, kỳ ngộ, mỗi người cũng muốn có, nhưng là, lại không phải người người cũng có thể được. Ngô Thần có thể được cửa này liền kỳ ngộ, vậy đơn giản là dạy người hâm mộ và ghen ghét. Vận khí tốt, Ngô Thần giễu cợt, hắn vận khí lúc nào tốt hơn? Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ không đúng sao? Ngô Thần đạo, ngươi là không biết, ta kỳ ngộ cơ hồ mỗi lần cũng phải liều mạng, liền lấy ngươi biết một lần kia, ngươi nghĩ tất cũng biết ta tại sao có thể đột phá tinh cực cảnh đi. Kia địa ngục liên cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy, liền chính ta cũng suýt nữa bị nuốt hết. Nguyệt Thanh Trúc cả kinh, nàng dĩ nhiên biết địa ngục u liên đáng sợ, liền Hiên Mặc loại này cấp bậc cường giả đều bị địa ngục u liên cho cắn trả, cuối cùng mệnh tang ở viễn cổ thần bí chiến trường trong không gian Đông Hoang đại địa. Một lần kia ngươi cũng biết, ta bị Thất Nguyệt Ma Quân đánh vào dị không gian, không biết phí bao lớn khí lực mới có thể từ trong dị không gian mặt bình yên vô sự đi ra. Nếu có thể cho ta lần thứ hai lựa chọn, ta tình nguyện không phải trải qua những thứ này, bởi vì thoáng có nửa chút không may, ta thì phải tan tành mây khói, vĩnh bất siêu sinh. Hồi tưởng lại chính mình kinh nghiệm đã từng trải qua các loại, Ngô Thần liền cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, thật không biết ban đầu mình là thế nào chịu đựng nổi. Có khoa trương như vậy sao? Nguyệt Thanh Trúc có chút không tin, Ngô Thần đạo, tuyệt đối không phải khen, ta kinh lịch, hung hiểm khó lường, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Chương 1164, Lưu Tuấn Dương. Nguyệt Thanh Trúc giật nhẹ miệng, rất rõ ràng không tin Ngô Thần nói, có kỳ ngộ, có tiên duyên, cái này còn không được không? Bọn họ tu hành giả, hy vọng muốn, không phải là kỳ ngộ, không phải là tiên duyên sao? Bất quá, nghe Ngô Thần nhắc tới dị không gian sự tình, Nguyệt Thanh Trúc ngược lại nhớ tới ở Thái Nhất Môn bên trong thật sự chuyện phát sinh. Ở Thái Nhất Môn bên trong, Vô Cực chân nhân vẫn là chết cắn Ngô Thần không thả, cần phải đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì địa ngục u liên sự tình, đối với này nàng còn vô cùng xin lỗi, bởi vì địa ngục u liên sở dĩ sẽ ở Ngô Thần trên người, cùng nàng là không thoát liên hệ. Nhưng mà sau đó sự tình phát triển để cho nàng cảm thấy ở chuyện kia phía sau có lẽ còn có lớn hơn nguyên nhân. Đúng, Ngô Thần, ngươi sớm đi ở Thái Nhất Môn nói cũng đều là thực sự ấy ư? Thái Nhất Môn thật chẳng lẽ ở sau lưng là một ít phi pháp sự tình? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn nàng, đạo, thế nào đột nhiên hỏi tới cái này tới? Nguyệt Thanh Trúc đạo, không có gì, chỉ là muốn biết Vô Cực chân nhân muốn đẩy ngươi chết đất nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Ngô Thần đạo, nguyên nhân này sau này ngươi liền sẽ rõ ràng, không chịu nói cho ta biết không? Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, không phải là không chịu nói cho ngươi biết, mà là nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng, đồng thời ta cũng không muốn phá hư Thái Nhất Môn trong lòng của ngươi thần thánh hình tượng. Ngô Thần biết Thái Nhất Môn ở Đông Huyền vực bên trong có tuyệt đối cao quý địa vị, không người nào dám nghi ngờ nó thần thánh địa vị, cho nên hắn cho dù là nói Nguyệt Thanh Trúc cũng sẽ không tin tưởng. Trước ở Thái Nhất Môn bên trong thật sự chuyện phát sinh cũng đủ để chứng minh một điểm này. Cát Nguyệt Thanh Trúc cũng là người thông tuệ, nếu Ngô Thần không chịu nói như vậy, nàng cũng không hỏi nhiều. Một đêm thời gian cứ như vậy trải qua rất nhanh, thời gian liền đến ngày thứ hai sáng sớm. Hai người từ trong giấc mộng tỉnh lại liền bắt đầu tìm đường ra. Bọn họ đi nửa ngày rốt cục thì đi ra rừng rậm, nhìn thấy một tòa thành lớn. Phía trước có một tòa thành lớn, chúng ta đi xem một chút đi. Hai người đồng thời hướng một tòa thành lớn đi tới, càng đến gần thành lớn, càng cảm giác thành lớn khí thế bàng bạc. Một tòa thành lớn, vẻn vẹn là từ bên ngoài đến xem, kích thước liền không thua gì Phong Vân Đế Quốc đế đô Phong Vân cổ thành. Khí thế bàng bạc, sừng sững đồ sộ, rất nhanh, hai người tới dưới thành, ngẩng đầu nhìn lên, Vĩnh Hoa thành ba cái chữ to màu vàng, khảm nạm ở cửa thành, đổi thành hào quang màu vàng óng. Vĩnh Hoa thành, đây là địa phương nào? Nguyệt Thanh Trúc, ngươi nghe qua sao? Ngô Thần hắn lục soát trí nhớ, phát hiện ở trong trí nhớ, thật giống như không có một cái như vậy thành thị. Nguyệt Thanh Trúc liễu nhíu mày một cái, nghĩ một hồi, cũng là cảm giác có chút xa lạ, cũng chưa từng nghe qua cái thành phố này, ta cũng chưa có nghe nói qua. Ngô Thần cũng không nói thêm cái gì, ở trên thế giới này, tất cả lớn nhỏ thành thị, còn rất nhiều đếm không hết, chưa có nghe nói qua thành thị, đó cũng là nhiều vô số kể, không có gì cùng lắm, bất kể, đi vào trước rồi hãy nói. Vào giờ phút này, Vĩnh Hoa thành bên ngoài rất nhiều người, lui tới, ra ra vào vào, xuyên lưu bất tức, Vĩnh Hoa thành rốt cuộc đến, cự ly Ngô Thần bọn họ cách đó không xa địa phương. Có mấy tên thanh niên người, trên người bọn họ, đều là chấn động mãnh liệt khí tức, hiển nhiên thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạng người, không biết Vĩnh Hoa thành có cái gì mỹ nữ không có. Nếu là không có mỹ nữ, công tử nhưng là rất không thích a, một vị người mặc thiên quần áo màu xanh lam nam tử nói. Ha ha, Lưu Tuấn Dương, người thích trêu hoa ghẹo nguyệt tính cách, thật đúng là một chút không thay đổi a. Người bên cạnh cười ha ha, cát, cái gì gọi là trêu hoa ghẹo nguyệt, công tử nhưng là luôn luôn giữ mình trong sạch, chỉ là thuần túy thích mỹ nữ, tuyệt đối không tồn tại mọi khác tâm tư, các người cũng không nên phải lệch, thiên quần áo màu xanh lam thanh niên nam tử Lưu Tuấn Dương nói. Ha ha, Lưu Tuấn Dương, người thật đúng là đừng nói, thật là có mỹ nữ, hơn nữa còn không phải bình thường mỹ nữ, mà là mỹ nữ tuyệt thế, mỹ nữ tuyệt thế, ở địa phương nào? Lưu Tuấn Dương liếc một cái bốn phía, tìm mỹ nữ tuyệt thế, người kia chỉ cách đó không xa địa phương. Đạo, nhìn, đó không phải là sao? Lưu Tuấn Dương nhìn một chút, ánh mắt nhất thời sáng lên, vị nữ tử này, tuổi chừng 20, chính trị tuổi xuân, hơn nữa dung nhan tuyệt đẹp, thế gian hiếm thấy, hiếm có, đi, tới xem, Lưu Tuấn Dương bóng người chợt lóe, nhanh chóng đi tới, những người khác thấy vậy, cũng là cười ha ha. Trong đám người, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người chính đi về phía cửa thành. Đột nhiên, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền qua, vị mỹ nữ này, tại hạ Lưu Tuấn Dương, chẳng biết có được không cùng mỹ nữ kết bạn. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người dừng lại, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một vị người mặc thiên quần áo màu xanh lam nam tử. Chính mỉm cười nhìn của bọn hắn, không, xác thực nói, là đang nhìn Nguyệt Thanh Trúc, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngô Thần có chút giật mình, vị thanh niên này nhân tu là cuối cùng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Khí tức cũng là phi thường khổng lồ, ít ỏi ở tại bọn hắn bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất Hoa Dương Phi bên dưới. Hắn càng hiếu kỳ hơn là, người này thân phận, bởi vì ở trong trí nhớ, hắn thật giống như chưa có nghe nói qua một cái tên là Lưu Tuấn Dương tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Cường giả tối đỉnh, bởi vì tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội duyên cớ. Toàn bộ Đông Huyền vực tiên đạo trong thánh địa toàn bộ cường giả thanh niên cũng đến Thái Nhất Môn. Tham gia tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, ở trong này, tu vi đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người. Cũng cứ như vậy mấy chục, hắn cũng đều nhận ra, nhưng là, ở trong những người này, không có một kêu Lưu Tuấn Dương người. Đương nhiên, hắn cũng không bảo đảm toàn bộ cường giả thanh niên hắn đều nhận ra. Bởi vì còn có ma tộc cùng hải tộc vân vân, ở trong bọn họ, cũng là có một ít thực lực cường đại nhân vật, nói cách khác thiên xa, nói cách khác mà vô tình bọn họ những người này. Nguyệt Thanh Trúc một chút nhíu mày, người này nàng cũng không nhận ra, nhưng là chạy tới cùng nàng bắt chuyện, nói thật, nàng là tương đối ghét thứ người như vậy, cho nên, nàng không nói câu nào. Lưu Tuấn Dương cũng không ở ý những thứ này, hắn nhưng mà nhìn Nguyệt Thanh Trúc, nhìn nàng từ trên xuống dưới, càng xem càng cảm thấy hài lòng, giống như Nguyệt Thanh Trúc như vậy tuyệt thế giai nhân, cho dù là giống như hắn Lưu Tuấn Dương như vậy kiến quán đủ loại mỹ nữ người. Đó cũng là không nhịn được kinh thán hơn, đẹp như vậy nữ, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy, mỹ nữ nhưng là phải vào thành ấy ư, vừa vặn, ta cũng phải vào thành, không ngại ta theo mỹ nữ đi đồng thời đi, Lưu Tuấn Dương cười tủm tỉm nói, Nguyệt Thanh Trúc vẫn là không để ý tới, đối với một người xa lạ. Nàng không cần đi để ý tới nhiều như vậy, thấy Nguyệt Thanh Trúc vẫn là không để ý tới mình, Lưu Tuấn Dương chút nào cũng không ở ý, vẫn là cười tủm tỉm. Hắn biết, Liệp Diễm là cần phải có kiên nhẫn, nhất là giống như Nguyệt Thanh Trúc như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Càng là cần phải có kiên nhẫn, mới là có thể, nếu là ấn tượng đầu tiên không được, đem tới nhưng là phải bỏ ra nhiều lần cố gắng mới có thể đền bù. Chương 1165, Trung Châu, này, Lưu Tuấn Dương, ngươi tốt không có, chúng ta nhưng là phải vào thành. Đang lúc này, một cái thanh âm truyền tới. Là Lưu Tuấn Dương những thứ kia nhóm bạn, Lưu Tuấn Dương liếc mắt nhìn cái kia nhiều chút đồng bạn. Bọn họ cũng đã là đến cửa thành, được, ta lập tức, trả lời một câu, sau đó hắn rồi hướng Nguyệt Thanh Trúc đạo, mỹ nữ, nếu như gặp phiền toái gì, có thể nói ra tên ta. Nói xong, bóng người chợt lóe, nhanh chóng lướt đi đi, nhìn Lưu Tuấn Dương rời đi bóng lưng, Ngô Thần thở phào, hắn còn tưởng rằng, muốn phát sinh cái gì sao mâu thuẫn đâu rồi, hắn bây giờ là trọng thương chưa lành, thực lực cũng không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Có thể thì không muốn cùng Lưu Tuấn Dương cường giả như vậy chống lại. Nhưng là, nếu như đối phương tiếp tục dây dưa, thậm chí còn nghĩ tưởng gây chuyện lời nói, như vậy, hắn cũng sẽ để cho hắn hiểu được. Hắn Ngô Thần quả đấm, có thể không phải là cái gì ăn chay, thật là không giải thích được. Nguyệt Thanh Trúc đối với tương tự với Lưu Tuấn Dương loại này đột nhiên chạy tới bắt chuyện người. Rất là không ưa, mà đối mặt người như vậy, nàng thông thường mà nói là không để ý tới. Nguyệt Thanh Trúc, ta đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, có lẽ, chúng ta đã không có ở đây Đông Huyền vực địa giới. Ngô Thần đột nhiên nói, không có ở đây Đông Huyền vực địa giới, làm sao có thể? Nguyệt Thanh Trúc cảm thấy không tưởng tượng nổi, Đông Huyền vực phạm vi lớn như vậy, bọn họ gặp được kia một cổ không gian phong bạo có mạnh đến đâu. Chỉ sợ cũng không cách nào đưa bọn họ cho mang ra khỏi Đông Huyền vực đi. Người suy nghĩ một chút, ở chúng ta Đông Huyền vực cường giả thanh niên bên trong, có một người gọi là làm Lưu Tuấn Dương cường giả thanh niên sao? Nguyệt Thanh Trúc yên lặng, nàng và Ngô Thần cũng là mới vừa từ Thái Nhất giới trong đi ra. Trải qua tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Mà ở tiên đạo thánh điện trao đổi trong đại hội, toàn bộ Đông Huyền vực cường giả thanh niên đều sẽ tới tham gia. Ở nơi này nhiều chút cường giả thanh niên bên trong, nàng cũng không biết có người nào kêu Lưu Tuấn Dương, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ cực kỳ cá biệt tình huống đặc biệt. Nhưng đó dù sao cũng là rất ít, có phải hay không ở Đông Huyền vực, chờ vào thành, hỏi một câu liền rõ ràng, đi, hai người tiến vào Vĩnh Hoa Thành, tiến vào Vĩnh Hoa Thành nhìn một cái, Ngô Thần mới biết, trước hắn phạm một cái sai lầm nho nhỏ, đó chính là Vĩnh Hoa Thành kích thước. Nếu so với phong vân cổ thành lớn hơn nhiều, dương mắt nhìn lên, từng hàng, từng miếng, tất cả đều là đủ loại kiến trúc, nhà chọc trời, san sát, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, mà ở trên đường phố, cũng là công chức nhốn nháo, xuyên lưu bất tức, rất là náo nhiệt, ở trong những người này, cơ hồ người người trên người đều có thực lực mạnh mẽ. Chân vũ cảnh cường giả, tinh cực cảnh cường giả, đây là tùy ý có thể thấy, thậm chí hóa long cảnh cường giả, bọn họ cũng là thấy một ít, những cường giả này, đến phiên Phong Vân cổ thành, đó là không thể tưởng tượng, cũng càng thêm kiên định Ngô Thần trước suy đoán, bọn họ có lẽ thật không ở Đông Huyền vực, mà đi qua bọn họ sau khi nghe ngóng, cho ra kết quả, càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ bây giờ vị trí phương, lại là Trung Châu, Trung Châu, đây là Thiên Vũ đại lục trung tâm chi vực, ở ngũ đại cả khối lục địa bên trong, ở trung tâm địa vị, thực lực cũng là ở ngũ đại cả khối lục địa chi. Không khách khí nói, còn lại tứ đại cả khối lục địa, Đông Nam Tây Bắc tứ đại huyền vực toàn bộ thực lực thêm cùng nơi, cũng đều không phải là Trung Châu đối thủ, nơi này là cường giả sinh ra nôi, cũng là các đại cấp bậc cường giả cuối cùng căn cứ. Hội tụ đến từ Thiên Vũ đại lục các đại địa vực cường giả. Ở chỗ này, có một ít siêu cấp thế lực, thực lực bọn hắn, vô cùng kinh khủng, cho dù là Đông Huyền vực thập đại tiên môn, đều là so với không phải là, thậm chí một ít người xuất sắc, đã từng sinh ra chân thần cảnh cường giả cái thế. Những thế lực này, mới thật sự là cự vô phách, cho dù là Thái Nhất môn, tất cả đều là không cách nào có thể so với, không nghĩ tới, chúng ta lại là đến Trung Châu, Ngô Thần chặt chặt thán phục, nguyên hắn nhưng mà có dự cảm. Bọn họ có lẽ đã rời đi Đông Huyền vực địa giới, chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ cuối cùng đến Trung Châu bên trong, Nguyệt Thanh Trúc cũng giống như vậy, cảm thấy rất là rung động, không nghĩ tới, nàng và Ngô Thần lần này truyền tống, bị không gian phong bạo cho quyển được xa như vậy, cũng đến Trung Châu tới, nghĩ tới đây, nàng lại không tự bản thân vui mừng, không gian truyền tống, có cực lớn bất xác định tính, nhất là gặp được không gian phong bạo dưới tình huống, càng phải như vậy, nếu là sơ ý một chút, nàng và Ngô Thần hai người cũng sẽ chết mất, mà bọn họ bây giờ còn sống. Không thể không nói là một cái kỳ tích, ha ha ha, đột nhiên, Ngô Thần không giải thích được cười ha ha lên, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được hỏi, ngươi cười cái gì, Ngô Thần đạo, Trung Châu, chính là ta bây giờ nghĩ lại địa phương, ta ở Đông Huyền vực người tuổi trẻ bên trong, đã là đả biến thiên hạ vô địch thủ, đang lo lắng tới Trung Châu đây, Đông Huyền vực chỗ đó, trẻ tuổi bên trong, kèm theo hắn đánh bại Độc Cô vô địch, đã là không tìm được bất kể đối thủ nào, lại ở lại nơi đó, cũng không khả năng lại có bao lớn tiến bộ không gian. Hắn đưa ánh mắt thả xa hơn. Thả vào Trung Châu trên. Trung Châu, đây là Thiên Vũ đại lục tối khu vực trung tâm, cường giả như vân, cao thủ đông đảo, trẻ tuổi bên trong, cường đại nhất một nhóm người, đều là đã đột phá hóa long cảnh, thực lực bọn hắn, vẫn còn ở Độc Cô vô địch trên, những người này, cũng là hắn bây giờ tối muốn khiêu chiến đối thủ, nghe vậy, Nguyệt Thanh Trúc cũng là cảm thấy rất hưng phấn. Trung Châu, đây là Thiên Vũ đại lục trung tâm nhất, cường đại nhất địa phương, cũng là kỳ ngộ nhiều nhất địa phương, nếu như nàng có thể bắt được một hai kỳ ngộ, đó là có thể tu vi tiến nhiều. Thực lực đại tăng, đây đối với nàng mà nói, cũng là cầu cũng không được. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi có sợ hay không? Nguyệt Thanh Trúc cười, đạo, không sợ, ha ha ha, liền để cho chúng ta tới xem một chút. Trung Châu địa vực, rốt cuộc có bao nhiêu xuất sắc đi. Ngô Thần cười to, hào tình vạn trượng, trong mắt không có nửa điểm nhi sợ hãi. Nguyệt Thanh Trúc cũng giống như vậy, trong xương nhiệt huyết, hình như là chính đang sôi trào như thế. Nàng cũng không có nửa điểm nhi sợ hãi, có cái gì tốt sợ, bây giờ chúng ta lại nên đi chỗ nào? Ngô Thần từ hưng phấn trong trạng thái bừng tỉnh, nghĩ một hồi, đạo, tìm một chỗ ở, trước tiên đem thương dưỡng hảo lại nói, nơi này là Trung Châu, cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, trẻ tuổi bên trong, cũng giống như vậy, cường giả có rất nhiều, mới vừa rồi ở bên ngoài, bọn họ liền gặp được Lưu Tuấn Dương một cái như vậy tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Rất rõ ràng, Lưu Tuấn Dương người như vậy, cũng không phải là cái đặc biệt, trong này châu bên trong, còn rất nhiều giống như Lưu Tuấn Dương cường giả như vậy cường giả. Đối mặt với nhiều như vậy không biết đối thủ cùng không biết khiêu chiến. Không đem thương chữa khỏi, khôi phục trạng thái tột cùng, nơi nào có thể thành đây? Được, hết thảy nghe ngươi, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu. Đối với Trung Châu một miếng đất, nàng là hoàn toàn xa lạ, nhận biết Ngô Thần một người, mà Ngô Thần người nọ là đáng tin cậy, nàng không nghe hắn còn nghe ai đây? Chương 1166, Vĩnh Hoa Thành. Vĩnh Hoa Thành, khách điếm tửu lầu là rất nhiều, cho nên, không chi phí bao nhiêu công phu, bọn họ tìm được một quán rượu, muốn hai căn phòng. Ở lại, đem trụ sở vấn đề giải quyết, lo lắng nữa những vấn đề khác. Lúc này, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đang dùng cơm, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, không ăn cơm kia cũng không có vấn đề gì, nhưng là, bọn họ hay lại là thói quen liền giống như người bình thường. Một ngày ba bữa, đây không chỉ là bọn họ như vậy, còn lại rất nhiều người nhờ như vậy. Nguyệt Thanh Trúc, ta trước liền cẩn thận nghĩ tới, thế nào chữa khỏi chúng ta thương, ta đã nghĩ ra biện pháp, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong, liền đi lấy thuốc. Nói như vậy, chúng ta rất nhanh thì có thể khang phục khỏi hẳn, Ngô Thần trầm giọng nói, vấn đề ở giải quyết, tiếp theo hẳn giải quyết, cũng chính là bọn hắn đau đớn trên người vấn đề, phải không? Đó thật đúng là quá tốt, Khang Phục có hy vọng, Nguyệt Thanh Trúc cũng là cao hứng vô cùng, có Ngô Thần ở bên người, những vấn đề này, nàng đều thì không cần cân nhắc, được, nơi này hẳn là có thể gọp đủ cần dược liệu đi. Theo hắn biết, Vĩnh Hoa Thành ở toàn bộ Trung Châu rất nhiều trong thành thị, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, đủ để đứng vào trước 10, nếu như ngay cả như vậy thành thị, tìm khắp không đồng đều mà hắn cần những dược liệu kia. Như vậy, hắn liền thật không biết, muốn đi chỗ nào tìm dược liệu, ngoài ra, hiện tại hắn, cũng nên vì chính mình tu hành làm chút chuẩn bị, nói cách khác Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ lục trọng cảnh giới, cùng với tự thân đột phá Hóa Long cảnh, những thứ này, hắn đều có thể để chuẩn bị, để tránh đem tới ứng phó không kịp. Từ lâu này trong, có không ít người ở chỗ này ăn cơm, đang dùng cơm thời điểm, bọn họ cũng ở đây nói chuyện phiếm một ít chuyện, lúc này, có một bàn người nói chuyện, hấp dẫn Ngô Thần hắn chú ý. Bây giờ, càng ngày càng nhiều cường giả thanh niên đi tới Vĩnh Hoa Thành. Nhìn dáng dấp, lần này kiếm đại hội nhất định phải thường vô cùng náo nhiệt. Đó là khẳng định, người cũng không suy nghĩ một chút, lần này kiếm đại hội, chính là do Hắc Long Đế Quốc Cửu Công Chúa chủ trì tổ chức. Hắc Long Đế Quốc Cửu Công Chúa, đó cũng không phải là cái gì người bình thường, ở chúng ta toàn bộ Trung Châu giới vực, cũng là mỹ nhân tuyệt thế, phương danh truyền thiên hạ, vậy ngược lại cũng là, Cửu Công Chúa, đẹp như thiên tiên, là ta Trung Châu đẹp nhất một trong những nữ nhân. Lần này kiếm đại hội do nàng tổ chức, dĩ nhiên là kinh động thiên hạ, các đại địa phương thanh niên tuấn kiệt cũng sẽ chen chúc tới, bất kể là hướng về phía kiếm đại hội thân, còn là hướng về phía Cửu Công Chúa người, bọn họ cũng sẽ trước. Bây giờ, mặc dù cự ly kiếm đại hội còn một tháng thời gian, nhưng là đã có rất nhiều cường giả tới đây Vĩnh Hoa Thành. Những người đó cũng không phải là cái gì hạng người bình thường, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua tưởng tượng. Kiếm đại hội, Ngô Thần cảm thấy rất có hứng thú. Nghe vào theo chân bọn họ Đông Huyền vực Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội tương tự. Hình như là tương phản, hiện tại xuất hiện những người đó, vẫn không thể coi như là cao cấp nhất một nhóm kia. Chúng ta Trung Châu cao cấp nhất những người đó, cơ hồ đều là Hóa Long cảnh cường giả, có thể hoàn toàn nói như vậy, không đột phá Hóa Long cảnh, ở trong chúng ta Châu trong khu vực, liền vĩnh viễn cũng không cần nghĩ tưởng bước vào cao cấp nhất hàng ngũ. Đó là tự nhiên, bất quá, theo ta được biết, những thứ kia cao cấp nhất cấp cường giả, bọn họ rất có thể sẽ không tới tham gia lần này kiếm đại hội. Bọn họ không đến, lần này kiếm đại hội, phải kém hơn rất nhiều, bất quá, bọn họ cũng có bọn họ không đến lý do, bọn họ thân cũng đã là bước vào cao cấp nhất cấp hàng ngũ. Ngạo thị vạn vật, những người khác, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, ở tại bọn hắn những người đó xem ra, đó cũng là không coi vào đâu, không có cách nào bọn họ những người này cảnh giới quá cao. Tươi mới có người có thể cùng, Hóa Long cảnh cường giả, Ngô Thần biết, trong này châu bên trong, có rất nhiều cường giả thanh niên, bọn họ người người thực lực mạnh mẽ. Ở nơi này nhiều chút cường giả thanh niên bên trong, cao cấp nhất cấp một nhóm kia, thuộc về những thứ kia đột phá Hóa Long cảnh cường giả tuyệt thế. Những người đó, có thể nói là ngôi sao chi, hưởng hết tôn sùng, thụ vô số người quỳ bái. Đột nhiên, Ngô Thần sinh ra một loại xung động, muốn gặp lại những thứ này cường giả siêu cấp, xem bọn họ những người này, rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, lợi hại đến mức nào. Bất quá, hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết chính là, thương thế hắn khỏi hẳn cùng khôi phục thực lực, nếu như thương thế hắn không được. Thực lực cũng không có khôi phục tới trạng thái tột cùng. Như vậy, hắn đi với những người này khiêu chiến, đó nhất định chính là ở tự tìm chết. Lần này, Nguyệt Thanh Trúc sở thụ thương, vấn đề lớn nhất là linh lực hao tổn quá nhiều, ban đầu là đem Ngô Thần cho an toàn từ thái nhất giới bên trong truyền đưa ra. Nguyệt Thanh Trúc cơ hồ là dùng hết toàn bộ, suy giảm tới nguyên khí, mà Ngô Thần đâu rồi? Hắn kinh lịch liên tục ác chiến, lại gắng gượng chống đỡ thiên giai linh bảo hỏa ly chung. Thương thế trên người rất nghiêm trọng, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Triệt để bỏ mạng ở thái nhất môn bên trong, mấy ngày kế tiếp thời gian, hay rất ít người rời đi tửu lầu, vẫn luôn ở điều dưỡng khôi phục, đối với bên ngoài sự tình, bọn họ là không thế nào quan tâm, tất cả mọi chuyện, cũng chờ bọn hắn thương thế khỏi hẳn, thực lực hoàn toàn khôi phục sau đó mới nói, tiêu phí mấy ngày công phu, hai người thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng là khôi phục, rồi mới từ trong tửu lầu đi ra, đi chung quanh một chút nhìn một chút, Giang Nguyệt Lầu, đây là Vĩnh Hoa Thành danh lầu một trong, có thập phân lâu đời lịch sử. Văn hóa nội tình vô cùng phong phú, hai người tới cái này lầu các, ở trên lầu hai muốn một cái bàn, một bình trà, ngồi ở chỗ này, xem bốn phía phong cảnh, đều nói Giang Nguyệt Lầu trà rất không tồi, đáng giá thưởng thức. Đến, Ngô Thần, ta mời ngươi một chén. Nguyệt Thanh Trúc nâng chung trà lên, nói với Ngô Thần, mấy ngày nay, là cho nàng trị thương, Ngô Thần cũng phí không ít khí lực, đối với lần này, nàng là rất cảm kích. Mời, Ngô Thần nâng chung trà lên, đặt tầm mép, nhẹ khẽ nhấp một cái. Nhất thời, một dòng suối trong chảy qua cổ họng, thẳng vào tạng phủ, miệng đầy lưu bơ, thơm tho xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trà ngon, Ngô Thần cười đáng khen, hắn cũng coi là biết trà người, dĩ nhiên là có thể thưởng thức ra. Trà ngon mùi vị, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nguyệt Thanh Trúc cũng giống như vậy, nàng đối với trà, so với Ngô Thần càng biết, bởi vì ở tại bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa, ngay cả có mấy loại đặc biệt có danh trà, những thứ kia trà, không chỉ có cung bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa sử dụng, trả lại cho còn lại Thánh Địa sử dụng, thậm chí còn xa tiêu những nơi khác, vì bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa tranh rất nhiều vinh quang. Vì vậy, nàng tự nhiên là có thể thưởng thức ra, trà ngon mùi vị, rốt cuộc là hình dáng gì, khiến cho người hiểu được vô cùng. Lúc này, Ngô Thần nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, ánh mắt cũng có nhiều chút nóng bỏng. Nguyệt Thanh Trúc, nhưng là bọn họ Đông Huyền vực mỹ nữ tuyệt thế, cùng Thuấn Nhan cùng xưng là đôi vách tường, không có ai không động tâm, hắn cũng không ngoại lệ. Dù sao, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chương 1167, Tây Huyền vực người. Vĩnh Hoa Thành, nơi này là Trung Châu chứ danh thành thị một trong, rất là phồn vinh, mà nay, Hắc Long Đế quốc cửu công chúa Thanh Kiếm đại hội địa điểm chọn ở nơi này một thành phố, khiến cho Vĩnh Hoa Thành trở nên càng náo nhiệt hơn, đến từ bốn phương tám hướng thanh niên tuấn kiệt, từng cái hội tụ tới nơi này, mà thanh niên tuấn kiệt giữa, phần lớn có ngạo khí, với nhau giữa không ai phục ai, vì vậy, xảy ra chiến đấu, với nhau giao phong, đây cũng là không thể tránh được. Là cố, kiếm đại hội chưa cử hành, các đại địa vực những thiên tài kia giữa tỷ đấu, đã là ở lúc không có ai lặng lẽ mở ra, mà Giang Nguyệt Lầu chính là Vĩnh Hoa Thành danh lầu một trong. Nổi tiếng lâu đời, hấp dẫn đông đảo thanh niên tuấn kiệt, tự nhiên làm theo, cũng là trở thành một đại chiến trường chỗ, có một loại tuyết pháp như vậy, nếu như có người nghĩ tưởng nhất cử thành danh, vậy rất đơn giản, tìm một danh lầu, tìm một nổi danh nhân vật đi khiêu chiến, chỉ cần có thể chiến thắng, vậy thì hoàn toàn có thể nhất cử thành danh. Đương nhiên, loại tình huống này, nhưng mà đối với những thứ kia có chuyện thật người mà nói. Nếu là không có chuyện thật, đi mù quáng khiêu chiến những thứ kia nổi danh cường giả. Chẳng qua chỉ là ồn ào chung lấy nhục, tự mình chuốc lấy cực khổ, lại vừa là một trận tỉ thí chấm dứt, một tên thân mặc trang phục màu vàng thanh niên nam tử đảo lui ra ngoài. Té xuống đất, rơi vào hạ phong, ha ha, Đông Huyền vực người, nhỏ như vậy nhi tài nghệ ấy ư, đơn giản là xấu hổ mất mặt, tên kia đánh bại thanh niên mặc áo vàng người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Quanh thân có khí thế ác liệt, ngạo khí lẫm nhiên, rất nhiều không đem người trong thiên hạ cho coi ra gì cảm giác. Loại này tỉ thí, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không hạ tử thủ, điểm đến đó thì ngừng, trừ phi là ân oán sâu nặng, bất tử bất hưu cái loại này. Thanh niên mặc áo vàng từ dưới đất bò dậy, đạo, Trần Vũ Phàm, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta Hoàng Long liền có thể coi rẻ ta Đông Huyền vực tất cả mọi người. Ta Đông Huyền vực cường giả thanh niên, đều còn ở đường xá bên trong, cũng không chạy tới, muốn là bọn hắn chạy tới, tất đem các ngươi Tây Huyền vực người đánh tè ra quần. Cũng không dám, nữa khiêu khích chúng ta Đông Huyền vực, ha ha, thật là buồn cười, Đông Huyền vực còn có cường giả sao? Trần Vũ Phàm cười ha ha, đối với lần này chẳng thèm ngó tới. Lúc này, những người khác cũng là rối rít nghị luận lên, Đông Huyền vực đến cùng có hay không cường giả thanh niên? Cường giả thanh niên, ngược lại có, trước đây không lâu ở Đông Huyền vực Thái Nhất môn cử hành Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội. Tựu ra hiện tại một ít lợi hại cường giả. Há, vậy ngươi nói một chút nhìn. Đông Huyền vực đều có cái nào cường giả? Thái Nhất môn Độc Cô Vô Địch, Thiên Tuyền Thánh Địa Lô Tuấn Nghĩa, Bối Thần Viện Ngô Thần, những thứ này đều là rất nhân vật lợi hại, cho dù là đến trong chúng ta châu, cũng coi là nhân vật số má. Độc Cô Vô Địch, Lô Tuấn Nghĩa, những người này ta trước ngược lại nghe nói qua, nhưng là Ngô Thần là ai, ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nói đến cái này Ngô Thần, cũng coi là một vị truyền kỳ, trước đó có thể nói là bừa bãi vô danh, nhưng là ở lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trên đại hội, nhưng là nhất cử thành danh, đánh bại chúng nhiều cường giả, thắng được lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất. Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội hạng nhất, đây cũng là thật tốt, chính là không biết cụ thể có bao nhiêu cân lượng, kiếm đại hội chẳng mấy chốc sẽ cử hành, như quả không ra ngoài dự liệu, bọn họ những người này cũng sẽ tới, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Vậy ngược lại cũng là, Trung Châu, đây là Thiên Vũ Đại Lục vị trí trung tâm nhất, tin tức dĩ nhiên là vô cùng linh thông, liên quan tới Đông Huyền vực đã phát sinh những đại sự kia, cũng rất nhanh thì biết. Ha ha, ngươi lần này thật là nhất cử thành danh a, Nguyệt Thanh Trúc ha ha cười nói. Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, nhưng là không nói cái gì, đối với hư danh những thứ này, hắn là nửa chút cũng không thèm để ý. Ngươi có biết hay không cái này Hoàng Long? Cái này Hoàng Long, Ngô Thần là rất xa lạ, căn chưa thấy qua, mà ở Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi trong đại hội, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chắc là không có tham gia lần này Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút, cũng là lắc đầu, không nhận biết, hoàn toàn xa lạ, ô... Nếu liền Nguyệt Thanh Trúc cũng không nhận ra, như vậy, người này liền thật không có tham gia qua lần này Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội. Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội, mặc dù trên danh nghĩa không hạn định tu vi, cũng không hạn định số người tham gia, nhưng là, các đại Tiên Đạo Thánh Địa, cũng có một cái ước định mà thành, bình thường sẽ không để cho tu vi quá thấp, thực lực rất kém cỏi người tham gia, bởi vì này những người này, cho dù là tham gia, đó cũng là không có chỗ nào sai, Bất quá chỉ có bị loại bỏ phần. Hoàng Long, ngươi nói chính là chỗ này những người này sao? Trần Vũ Phàm đạo, Hoàng Long trọng trọng gật đầu, đạo, đúng, ta Hoàng Long thực lực, ở ta Đông Huyền vực nhiều cường giả bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng, mạnh hơn ta người, nơi nơi, cho nên, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta, liền có thể coi rẻ chúng ta Đông Huyền vực, chờ ta Đông Huyền vực cường giả chân chính đến, các ngươi những người này, hết thảy cũng phải nằm xuống. Ha ha, ngươi chỉ tính trung đẳng sao? Trần Vũ Phàm lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là không tin. Những người khác cũng đồng dạng là cười, bọn họ cũng không tin. Hoàng Long tu vi là tinh cực cảnh lục trọng thiên, theo như bọn họ phỏng chừng, ở Đông Huyền vực cường giả bên trong nên đứng đầu cấp, sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là nghĩ tưởng nâng cao Đông Huyền vực toàn thể tài nghệ, đối người khác tạo thành một loại thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp. Ngươi đã nói thực lực ngươi chỉ có thể coi là trung đẳng. Như vậy, ngươi liền lui xuống đi đi. Ta chỉ cùng đứng đầu cấp cường giả giao thủ, Trần Vũ Phàm từ tốn nói. Chứ, Hoàng Long tức giận, tay áo đáy quả đấm không nhịn được nắm chặt. Trần Vũ Phàm lời này, rõ ràng là đối với hắn một loại coi rẻ, khẩu khí thật là lớn. Lúc này, một tên thanh niên người từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ đứng lên. Đạo, Trần Vũ Phàm, ta Đông Huyền vực tinh cực tông Mộc Phong tới bại ngươi. Dứt lời, Mộc Phong trực tiếp xẹt qua đến. Mộc Phong tu vi, nếu so với Trần Vũ Phàm cao một chút, chính là tinh cực cảnh thất trọng thiên, thực lực cũng phải cần mạnh hơn. Ta đéo cần biết ngươi là ai, đến ta Trần Vũ Phàm trong tay, ngươi cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bại. Trần Vũ Phàm hét lớn một tiếng, trên người lực lượng dũng động, vọt thẳng quá khứ, cùng Mộc Phong đại đánh nhau. Thấy Mộc Phong cùng Trần Vũ Phàm hai người đại chiến, Hoàng Long cũng là tự động lui về, ngồi tại chính mình nguyên có chỗ ngồi thượng, vận công chữa thương. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người lặng lặng nhìn cuộc chiến đấu này, cũng không có xuất thủ dự định. Vô luận là Trần Vũ Phàm hay lại là Mộc Phong, thực lực đều rất kém, bọn họ cũng không coi vào đâu. Nếu như bọn họ xuất thủ lời nói, vậy thì lộ ra khi dễ người. Giữa hai người đấu mấy hiệp, cuối cùng Mộc Phong lấy Cửu Tinh Liên Châu một chiêu này tuyệt kỹ chiến thắng. Thắng được trận chiến này thắng lợi. Ha ha, không nghĩ tới, Mộc Phong lại thắng. Nhìn dáng dấp, Đông Huyền vực vẫn có người tài giỏi, một cái đại vực, như thế nào đi nữa không tốt, một hai người cao thủ, vẫn là có thể tìm tới. Vậy ngược lại cũng là, chương 1168, xuất thủ, Mộc Phong, tốt lắm, Hoàng Long đám người cao hứng nói, Trần Vũ Phàm lớn lối như thế, không chút nào đem bọn họ Đông Huyền vực cho coi ra gì. Đến lượt cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Lúc này, từ ngoài ra trên một cái bàn đi ra tới một người. Nhìn Mộc Phong, đạo, Mộc Phong đúng không, ta Hùng Kiệt tới bại ngươi. Mộc Phong ngưng mắt nhìn hắn, cũng không úy kỵ, trực tiếp nói, tới thì tới, ta Mộc Phong nếu là sợ, ta sẽ không kêu Mộc Phong. Dứt lời, Mộc Phong trực tiếp thúc giục Cửu Tinh Liên Châu, cường thịnh lực lượng, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Hung hăng xông về Hùng Kiệt. Xem ta như thế nào phá ngươi một chiêu này. Hùng Kiệt thúc giục lực lượng, cường thịnh khí thế, từ trên người lao ra, hung hăng ép hướng Mộc Phong, đối với hắn phát động liệt thế công. Thấy hai người bọn họ đấu, mọi người tất cả đều là rất khẩn trương, nhất là Đông Huyền vực cùng Tây Huyền vực người. Mộc Phong là tinh cực tông nhân, tự nhiên đại biểu bọn họ Đông Huyền vực, mà Hùng Kiệt là Tây Huyền vực người, tự nhiên cũng liền đại biểu Tây Huyền vực. Hùng ưng dương cánh, Hùng Kiệt thúc giục tuyệt kỹ, lực lượng cuồng bạo từ trên người bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, khí tức cường đại, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Bàng bạc lực lượng, hô khiếu nhi động, khiến cho không gian xung quanh phát sinh dị biến, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, xông thẳng lên, chấn động bát phương, hạo hạo đáng đáng. Hùng Kiệt lực lượng mạnh hơn Mộc Phong, Mộc Phong hắn rất có thể không phải là đối thủ. Ngô Thần nhìn Hùng Kiệt, Hùng Kiệt cùng Mộc Phong tu vi là như thế, đều là tinh cực cảnh thất trọng thiên, nhưng là Hùng Kiệt khí tức là mạnh hơn Mộc Phong, bởi vì hắn tu vi đã là sắp đột phá tinh cực cảnh bát trọng thiên. Thực lực cũng hẳn so với Mộc Phong càng cường đại hơn. Lần chiến đấu này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Mộc Phong rất có thể sẽ thất bại. Đúng như dự đoán, ở trải qua mấy hiệp đối chiến sau, Mộc Phong liền hiển lộ ra không địch lại dấu hiệu, cửu khỏa tinh thần liên tiếp bị Hùng Kiệt cho nát bấy xuống. Rất rõ ràng là không địch, ta nhận thua, bất đắc dĩ, Mộc Phong lựa chọn nhận thua. Hùng Kiệt thực lực, muốn ở trên hắn, đánh tiếp nữa, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên, hắn cũng sẽ không đánh. Nhận thua sao? Hùng Kiệt cười lạnh một tiếng, trong tay chiêu số nhưng cũng không thay đổi, thúc giục lực lượng, vẫn là hướng Mộc Phong cho nghiền ép đi. Thấy vậy, mọi người đều sợ, thông thường mà nói, làm đối phương mở miệng nhận thua sau, người thắng nhất phương sẽ ngừng tay đến, bởi vì đây là đang luận bàn tương đối, không phải là cái gì cuộc chiến sinh tử, không cần phải hạ ngoan thủ lời nói, ngược lại sẽ đưa tới người khác bất mãn. Hùng Kiệt, ngươi làm gì? Hoàng Long đám người tức giận hét lớn, không nghĩ tới, Hùng Kiệt lại ở Mộc Phong mở miệng nhận thua, vẫn là phải ra tay, đây quả thực là quá đáng. Bên kia, Mộc Phong hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Hùng Kiệt lại còn sẽ xuống tay với hắn. Ngay tại Hùng Kiệt lực lượng sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, một cái ly từ trên lầu lao xuống, thẳng tắp xông vào Hùng Kiệt trong công kích. Mọi người lại vừa là cả kinh, không nghĩ tới dưới tình huống này lại sẽ có người xuất thủ chặn lại Hùng Kiệt. Nhìn như không có chút lực lượng nào ly vào giờ khắc này, nhưng là phảng phất ngưng tụ vạn quân lực lượng, cứ như vậy thẳng tắp lao xuống, gắng gượng đem Hùng Kiệt lực lượng cho ngăn cản. Hùng Kiệt công kích liền ở cách Mộc Phong chưa đủ một thước địa phương dừng lại, không có đi về trước nữa vào cho dù là mảy may, bị ngăn cản ở. Thấy vậy, Mộc Phong là thật to thở phào, mới vừa rồi thật là quá hiểm quá hiểm, nếu như bị Hùng Kiệt lực lượng đánh trúng, hắn không chết cũng nhất định là trọng thương. Ai dám ngăn trở lão tử? Hùng Kiệt tức giận hét lớn, ánh mắt chuyển hướng trên lầu, mới vừa rồi cái ly này chính là từ trên lầu truyền tới. Trên lầu, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn Ngô Thần, bởi vì bọn họ trước lưu ý đến, cái ly này là hắn ném ra, hơn nữa, nhìn trước mặt hắn, hắn ly cũng xác xác thật thật không thấy, khác người cũng đã nhận thua, lại còn không chịu dừng tay, chẳng lẽ chính là các ngươi Tây Huyền vực người tác phong sao? Tại chỗ Tây Huyền vực, sắc mặt người đều là biến đổi. Ngô Thần lời này không chỉ là nhằm vào Hùng Kiệt mà nói, hơn nữa còn là nhằm vào bọn họ Tây Huyền vực những người khác nói, để cho bọn họ cảm giác mất mặt. Tiểu tử, ngươi là ai, dám quản lão tử việc vớ vẩn, chán sống đi. Hùng Kiệt tức giận hét lớn, tiểu tử này lại dám xuống tay với hắn, ngăn cản cho hắn, đơn giản là chán sống. Ngô Thần giơ tay lên rung một cái ly kia nhanh chóng xoay tròn, một cổ hạo đại lực lượng tán phát ra, kỳ cường vô cùng. Hùng Kiệt lực lượng ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt lộ ra là yếu ớt không chịu nổi, sau đó đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, cuối cùng bị trực tiếp cho chấn bạo. Hùng Kiệt sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, cách không thao túng một cái ly chính là có như thế uy lực kinh khủng. Không nói hai lời, lúc này lui về phía sau, muốn cách xa. Ngô Thần lực lượng quá mạnh mẽ, hắn căn liền không phải là đối thủ, trừ lui ra hắn là chớ không có cách nào khác. Nhưng là hắn nghĩ tưởng lui, nhưng là căn liền lui không, bởi vì Ngô Thần sẽ không cho hắn cơ hội. A, ly mang theo một cổ lực lượng khổng lồ bùng nổ lao ra, hung hăng đập ở trên lồng ngực của hắn. Hùng Kiệt kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, thân thể bay ngược mà ra, bị trực tiếp cho đánh trên đất, quanh thân dũng động khí thế trong phút chốc chính là đâu chỗ này xuống. Toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt trợn to nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hùng Kiệt chính là tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả, sắp đột phá tinh cực cảnh bát trọng thiên tồn tại, nhưng là trực tiếp bị Ngô Thần lấy một cái chén đánh bay té xuống đất, cái này quả thực quá kinh người. Mộc Phong cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Ngô Thần thực lực cuối cùng mạnh mẽ như vậy, đơn giản là không thể tin được. Hắn và Hùng Kiệt chiến đấu qua, biết thực lực đối phương như thế nào, nhưng mà Hùng Kiệt ở Ngô Thần trong tay nhưng là căn bản không hề nửa chút sức phản kháng. Đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ, Mộc Phong chắp tay cảm kích nói. Không cần, một cái nhấc tay chính là Hùng Kiệt, Ngô Thần còn từ không coi vào đâu. Mộc Phong nhìn Ngô Thần cảm thấy rất xa lạ, trước cho tới bây giờ chưa thấy qua, không biết đối phương tại sao phải xuất thủ tương trợ, không biết huynh đài có thể hay không báo cho biết tên họ. Ngô Thần nhàn nhạt nói, tên họ những thứ này không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ chớ có ném chúng ta Đông Huyền vực mặt. Đông Huyền vực, mọi người cả kinh, chẳng lẽ nói Ngô Thần cùng Mộc Phong, Hoàng Long bọn họ như thế cũng đều là tới từ với Đông Huyền vực sao? Huynh đài cũng là ta Đông Huyền vực người? Mộc Phong cảm thấy rất kinh ngạc. Ngô Thần nhẹ nhàng gõ đầu, chương 1169, Nguyệt Thanh Trúc xuất thủ. Nguyên lai, bọn họ đều là Đông Huyền vực người. Lầu 3, vị trí cạnh cửa sổ, ngồi một số người, nếu là Ngô Thần đi lên nhìn, liền sẽ phát hiện, một số người, chính là bọn hắn ở tới Vĩnh Hoa Thành trước, ở cửa thành gặp những người đó. Tiểu tử, ngươi nhưng là dám hạ tới đánh với ta một trận? Một tên tinh cực cảnh bát trọng thiên tu sĩ đứng ra. Nhìn trên lầu, tràn đầy khiêu khích, phong mang nhắm thẳng vào Ngô Thần, bọn họ chính là Tây Huyền vực người, vô luận như thế nào, danh tiếng cũng quyết không thể để cho Đông Huyền vực người cướp đi. Lời như vậy, bọn họ làm sao còn trong này châu trên vùng đất đặt chân đây? Ngô Thần cũng không thèm nhìn hắn, mà là hỏi Nguyệt Thanh Trúc, ngươi có muốn hay không thể hiện tài năng? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta không có hứng thú. Ngô Thần cười cười, đạo, thể hiện tài năng đi, miễn cho bị một ít người cho coi thường. Nguyệt Thanh Trúc xem hắn, không hiểu nhiều lắm hắn nói lời này là ý gì. Nghĩ một hồi, nếu hắn nói thể hiện tài năng, vậy thì thể hiện tài năng đi, cũng không có gì lớn không? Tung người nhảy một cái, từ trên lầu bay xuống, thấy nàng ra sân, chúng mắt người đều là sáng lên. Nguyệt Thanh Trúc dung nhan tuyệt đẹp, thanh lệ vô song, người như vậy nhi, nhưng là cũng ít khi thấy, thật là xinh đẹp người, ở nơi này Vĩnh Hoa Thành bên trong, phòng trừng cũng chỉ có cửu công chúa có thể bị kịp được. Đông Huyền vực lúc nào ra như vậy một vị mỹ nữ tuyệt thế. Dung nhan, khí chất này, cho dù là ở trong chúng ta châu trên vùng đất, có thể cùng sánh vai. cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, khí tức rất mạnh, thực lực chắc cũng là không kém. Không tệ, không tệ, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Nguyệt Thanh Trúc trên người, giống như Nguyệt Thanh Trúc như vậy mỹ nữ tuyệt thế, vô luận đi ở nơi nào, đều là được người chú ý, người cũng là Đông Huyền vực người. Người kia nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Thanh Trúc, cảm thấy không tin, giống như Đông Huyền vực như vậy địa phương, làm sao có thể sinh ra được như vậy tuyệt thế gia nhân đây? Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói lời nào, đối với một tên tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh bát trọng tiên tu sĩ. Đặt tận bình thường, nàng là nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nếu không phải Ngô Thần để cho nàng thể hiện tài năng, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Người kia thấy Nguyệt Thanh Trúc không để ý tới mình, nhất thời giận tím mặt, hét, đừng tưởng rằng tu vi so với ta cao liền có thể càn rỡ. Cho ta bại, tu vi cao thấp, cố nhiên là có thể quyết định một thực lực cá nhân. Nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối, bởi vì thanh niên thiên tài phần lớn là có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mấu chốt là nhìn cuối cùng thực lực như thế nào. Biển khơi sóng, kia người hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, ở đấm ra một quyền thời điểm, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời là bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, hướng Nguyệt Thanh Trúc cho đánh tới. Nguyệt Thanh Trúc thần sắc không thay đổi, thấy đối thủ đánh tới, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người nàng lao ra, xông thẳng lên, tốt khí tức cường đại. Nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc bộc phát ra khí tức, tất cả mọi người là rất khiếp sợ, nguyên bọn họ liền có cảm giác, Nguyệt Thanh Trúc khí tức rất mạnh, thực lực cũng sẽ không quá kém, bây giờ nhìn lại, quả thật là như vậy. Lầu 3, Lưu Tuấn Dương ánh mắt cũng là sáng lên, nguyên hắn đệ nhất nhãn nhìn Nguyệt Thanh Trúc, nhưng mà nhìn chúng nàng dung nhan, nhưng là chưa từng nghĩ, ở đó trương dưới dung nhan, còn có cường đại như thế thực lực, không tệ, không tệ. Lưu Tuấn Dương cũng là liên tục gật đầu, đối với Nguyệt Thanh Trúc đại gia tán thưởng, như loại này vừa đẹp đẽ, lại thực lực cường đại nữ tử, càng là hiếm thấy, là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ, nếu có thể chinh phục đẹp như vậy nữ, cái loại này cảm giác thành tựu, có thể không phải bình thường đại. Trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc không chút khách khí, trực tiếp liền thi triển ra trăng sáng mọc trên biển, lực lượng hùng hồn, vọt thẳng đứng lên, nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt, một vầng minh nguyệt chính là ngưng tụ ra hiện tại, nhìn đạo này minh nguyệt, mọi người càng là rung động, đạo này minh nguyệt bên trong, có một cổ sức mạnh mạnh mẽ, sức mạnh kia, đừng nói là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, đều phải cảm thấy lòng rung động, thật là không thể tin được, ở Nguyệt Thanh Trúc trên người, lại là có như vậy một loại cường đại tuyệt kỳ, Nguyệt Thanh Trúc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp thúc giục minh nguyệt, hung hăng nghiền đè xuống, minh nguyệt lực, vô cùng thật lớn, kinh thiên động địa, đối thủ công kích, ở ngoài sáng nguyệt lực đo đả kích bên dưới. Căn chính là không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị nát bấy, hóa thành quang vũ, phóng ra, nát bấy đối phương công kích, minh nguyệt tiếp tục đẩy tới, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng nghiền ép mà xuống, đem đối thủ cho bao phủ. Người kia sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ ra, Nguyệt Thanh Trúc thực lực, lại là mạnh như vậy, hắn công kích, ở trước mặt đối phương, nhất định chính là không chịu nổi một kích, không nói hai lời, thân thể rung một cái, ngay lập tức sẽ là lui về phía sau, muốn né tránh, tránh Nguyệt Thanh Trúc lăng lệ phong mang. Nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc cũng không cho hắn cơ hội, minh nguyệt cực tốc công kích đi, người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh trúng, thân thể bay ngược mà ra, rơi ầm ầm trên mặt đất, mọi người khiếp sợ, nhìn thấy cái kết quả này, đều là cảm thấy cực kỳ rung động, không nghĩ tới, một tên tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, cứ như vậy bại, liền Nguyệt Thanh Trúc một chiêu cũng không tiếp nổi. Được, Hoàng Long đám người cười ha ha, Nguyệt Thanh Trúc nàng thực lực càng mạnh, đối với bọn họ Đông Huyền vực mà nói, cũng liền càng phát ra tốt. Ha ha, nguyên tưởng rằng, nữ nhân này ngoại trừ đồng hồ đẹp đẽ, còn lại cũng không sao, bây giờ nhìn lại, nàng thực lực cũng là khá tốt a. Lầu 3, Lô Tuấn Nghĩa những thứ kia nhóm bạn cũng là con mắt to phát sáng. Nếu như nói Nguyệt Thanh Trúc nhưng mà bề ngoài đẹp đẽ, có lẽ vẫn không thể để cho bọn họ thán phục, bởi vì bề ngoài đẹp đẽ nhiều người trong biển, ở trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là bình hoa mà thôi, trông khá được mà không dùng được, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc trừ dung nhan tuyệt thế ra, thực lực này, cũng mạnh đến nổi không lời nói. Thật là tuyệt diệu a, nữ nhân này, ta Lưu Tuấn Dương muốn. Lưu Tuấn Dương nhìn Nguyệt Thanh Trúc, là thế nào nhìn thế nào hài lòng, như vậy nữ tử mới có thể xứng với hắn, dám hỏi vị này chính là Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt sư muội sao? Mộc Phong chắp tay một cái, lớn gan suy đoán, trăng sáng mọc trên biển một môn tuyệt kỹ, hắn là như vậy nghe nói qua, chính là một môn tuyệt thế thần thông, nhưng là, có thể lãnh ngộ người lại là rất ít, người tuổi trẻ bên trong, hắn cũng chỉ nghe nói một người lĩnh ngộ cái môn này tuyệt kỹ. Người kia chính là Nguyệt Thanh Trúc. Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ Linh Lung Tiên Tôn Quan Môn đệ tử. Chính vâng, nghe vậy, mọi người càng là khiếp sợ, nguyên lai là Nguyệt Thanh Trúc, Đông Huyền vực tuyệt thế song bích một trong, khó trách có xinh đẹp như vậy, liền Nguyệt Thanh Trúc cũng tới chúng ta Trung Châu, Nhìn dáng dấp, Đông Huyền vực những cao thủ khác cũng sẽ lục tục trước. Nguyệt Thanh Trúc tên, bọn họ đều là nghe nói qua, nhưng mà trước đây một mực không có thấy người, bây giờ rốt cục thì thấy người, bọn họ cũng là cực kỳ rung động. Chương 1170, Chu Vinh, Tây Huyền vực nơi này, người sắc mặt người đều là trầm xuống, bọn họ không nghĩ tới, người vừa tới lại là Nguyệt Thanh Trúc, nghe nói, cô gái này không chỉ có xinh đẹp động lòng người, hơn nữa thực lực cường đại, là phi thường nhân vật lợi hại, tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyệt Thanh Trúc, ta Chu Vinh tới gặp gỡ ngươi, rốt cuộc, Tây Huyền vực cường giả xuất thủ, Chu Vinh có thể không phải là cái gì người bình thường. Ở Tây Huyền vực cường giả bên trong, hạng ở top 100, tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, cùng Nguyệt Thanh Trúc tu vi tương đối, không nghĩ tới, Chu Vinh lại xuất thủ, Chu Vinh tu vi, giống như Nguyệt Thanh Trúc, đều là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, thực lực khá vô cùng, không biết giữa hai người bọn họ, đến cùng ai càng thêm lợi hại. Nhìn thấy hắn xuất thủ, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên lầu, Ngô Thần cười nhạt, Nguyệt Thanh Trúc thực lực, hắn chính là rất rõ, ở trước đây không lâu tiên đạo thánh địa trao đổi đại trong hội. Không biết có bao nhiêu tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh thua ở trong tay nàng. Hạng 17 vị, chính là Chu Vinh, tuyệt đối không phải nàng đối thủ, mặc dù hạng cũng không thể quyết định hết thảy, bởi vì bất đồng địa phương, cường giả số lượng đó là không như thế, giống vậy thực lực, có ở đây không cùng địa vực, hạng đó cũng là không giống nhau, nói cách khác Chu Vinh. Ở Tây Huyền vực xếp hạng thứ 100, nhưng là đến Trung Châu, có lẽ hạng 1000 cũng vào không? Trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc không nói cái gì, trực tiếp liền thúc dục kia một vầng minh nguyệt, hướng về phía Chu Vinh nghiền ép đi, không cho đối phương bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Thấy vậy, Chu Vinh là giận tím mặt, nữ nhân này, rõ ràng là không có đem hắn cho coi ra gì, lại trực tiếp liền hướng hắn cho nghiền ép xuống. Bát Phương Chi Quyền, Chu Vinh hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, siêu cường thực lực, mãnh liệt bùng nổ. Lực lượng đáng sợ, quét ra, khiến cho không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, cường đại quyền thế, cuồn cuộn xông ra, giống như kinh đào hái lãng, xông thẳng lên, xông về Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt, hai người lực lượng, ở giữa không trung gặp nhau, nhất thời phát sinh tinh thiên nổ mạnh, đáng sợ khí lãng, từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, bay lả tả, cho ta toái, Chu Vinh quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, lực lượng cường đại, mãnh liệt mà ra. Bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Minh Nguyệt, phải đem cho nát bấy, nhưng là, Nguyệt Thanh Trúc lực lượng, không phải chuyện đùa, nàng ngưng tụ ra Minh Nguyệt, bền chắc không thể gãy, cho nên, làm Chu Vinh một quyền đánh ra, tới cho là có thể dung chuyển Minh Nguyệt, nhưng là chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, giống như là căn bản không hề bị một chút ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, Nguyệt Thanh Trúc động, lại nghe nàng kiều quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trong thân thể lao ra. Trực tiếp dưới vào đến Minh Nguyệt bên trong, nhất thời, một vầng Minh Nguyệt uy thế tăng vọt, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, điên cuồng truyền tới, quét ra, ở ngoài sáng nguyệt lực đo đả kích bên dưới, cho dù là lấy Chu Vinh thực lực, vẫn là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng. Rất nhanh, hắn công kích cũng với trước người kia như thế, bị Minh Nguyệt cho nghiền nát, hóa thành bột, biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Nguyệt Thanh Trúc thực lực, lại là cường đại như thế, liền Chu Vinh cũng thì không cách nào đem cho dung chuyển. Đáng ghét, nhìn thấy công kích mình đối với Nguyệt Thanh Trúc không có hiệu quả gì. Chu Vinh giận tím mặt, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, không nể mặt, Bát Phương Tuyệt Sát, cầm quả đấm, Chu Vinh quát lên một tiếng lớn, đánh ra bản thân tuyệt thế một đòn, một quyền này, chính là hắn cường đại nhất, hung hãn nhất một đòn, một quyền đánh ra, tuyệt sát lực, bộc phát ra, có thể phá hủy hết thảy trở ngại. Thấy một chiêu này, mọi người càng kinh hãi hơn, hoàn toàn không nghĩ tới, Chu Vinh cuối cùng đem như một chiêu này cũng cho sử dụng được. Đây tuyệt giết chết lực vừa ra, đối thủ nếu là không chống đỡ được, sẽ chỉnh cái bị xé nát xuống, nhưng là, ra mọi người dự liệu, đối mặt Chu Vinh tuyệt sát một quyền, Nguyệt Thanh Trúc nhưng là biểu hiện rất bình tĩnh, không có mảy may hốt hoảng, ngay cả chiêu số cũng đều không thay đổi, vẫn là kia một vầng minh nguyệt, vẫn là hướng về phía Chu Vinh xông qua, bất quá, bây giờ Chu Vinh đã là bộc phát ra toàn bộ thực lực. Cũng sử dụng cường đại nhất tuyệt kỹ, hung một quyền, như cùng là núi lửa phun trào, hung hăng lao ra, lực lượng vô cùng, cực kỳ bá đạo, hai người một lần nữa giao phong, lần này, Nguyệt Thanh Trúc Minh Nguyệt, liền không nữa giống như là trước kia như vậy dễ như bỡn, ngược lại bị một cổ cường đại lực lượng cho ngăn cản. Không cách nào nữa lấy được tính áp đảo thắng lợi, cho ta toái, Chu Vinh quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ quả đấm bên trong tán phát ra, dưới vào đến Minh Nguyệt bên trong, một cổ lực lượng. Thập phần cường đại, làm cho cả không gian đều là run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Bị trực tiếp cho nát bấy, kèm theo không gian kịch liệt chấn động, Nguyệt Thanh Trúc một vầng minh nguyệt, cũng là theo chân chấn động, bị một cổ cường đại lực lượng ảnh hưởng, là muốn vỡ nát như thế. Thấy vậy, Nguyệt Thanh Trúc mặt mũi đông lại một cái, thoáng ngưng trọng, Chu Vinh thực lực, so với trước người kia đến, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều, hai người cơ hồ không có cái gì khả năng so sánh. Bất quá, nàng cũng không sợ, hai tay bắt pháp quyết, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng vọt lên đến. Sau đó, đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, lại vừa là lần nữa ngưng tụ ra một vòng phát minh mới tháng. Một vầng minh nguyệt, so với trước kia một đạo minh nguyệt đến, vô luận là cường độ hay lại là độ sáng, đều là chỉ có hơn chớ không kém. Một cổ đáng sợ uy thế, nhanh chóng thấm ra, cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không khiếp sợ, không nghĩ tới, đang thi triển ra trước kia một đạo minh nguyệt sau, Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể, vẫn là có như thế sung túc lực lượng, còn có thể ngưng tụ ra như vậy một vòng cường đại minh nguyệt. Nhìn thấy một vầng minh nguyệt, Hoàng Long, Mộc Phong bọn họ đều là kinh hỉ vô cùng, Nguyệt Thanh Trúc không hổ là bọn họ Đông Huyền vực sắp xếp thượng hạng cường giả. Thực lực như vậy, bưng được là vô cùng cường đại. Tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể sánh bằng. Mà Tây Huyền vực bên này thì sao? Nhưng là sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc thực lực lại là cường đại như thế, cứ như vậy tình thế đến xem, há chẳng phải là nói, liền Chu Vinh cũng không phải đối thủ của hắn sao? Nữ nhân này, làm sao biết cường đại như thế? Nhìn trên đầu một tua này phát minh mới tháng, cảm thụ trong đó lực lượng kinh khủng, Chu Vinh sắc mặt rốt cục thì biến hóa, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Nguyệt Thanh Trúc thực lực lại là kinh khủng như vậy. Chương 1171, đánh bại Chu Vinh. Phát minh mới tháng, rất nhanh thì ngưng tụ, Nguyệt Thanh Trúc hai tay bắt pháp quyết, lực lượng cường đại, dưới vào đến minh nguyệt bên trong, dẫn động kia một vầng minh nguyệt, cũng là hướng Chu Vinh cho lao xuống, một vầng minh nguyệt lực lượng, kia là vô cùng cường đại, khí thế cũng là phi thường kinh khủng, một khi đánh ra, không khí chung quanh, chính là bị chấn bạo, hóa thành hư vô, căn chính là không chịu nổi một vầng minh nguyệt lực lượng. Sau đó, ở đó vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, một vầng minh nguyệt cũng là lao xuống, cùng trước kia một đạo minh nguyệt hội tụ vào một chỗ. Cùng hai vầng trăng sáng lực lượng, chung nhau đối với Chu Vinh phát động tuyệt đối cường đại một đòn. Ở lưỡng đạo minh nguyệt chung nhau đả kích bên dưới, cho dù là Chu Vinh bát vương tuyệt sát, cũng là không thể chống đỡ được loại này lực lượng cường đại. Liên tục bại lui, căn liền đánh không lại, cho ta ổn định, Chu Vinh hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, cố gắng duy treo chính mình tuyệt kỹ, không để cho mình dẫn đầu tan vỡ, nhưng là, hắn phần này cố gắng bất quá chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi, lấy Nguyệt Thanh Trúc bây giờ thực lực, là tuyệt đối muốn vượt qua xa hắn, cho nên nói, hắn cho dù là lại cố gắng thế nào, như thế nào đi nữa vân chiến, vẫn không phải là nàng đối thủ. Giữ vững mất một lúc, Chu Vinh công kích, hay lại là không chống đỡ được Nguyệt Thanh Trúc lực lượng. Bị nghiền nát, nát bấy xuống, kèm theo chính mình chiêu số bị phá, Chu Vinh người cũng là gặp phải thực lực mạnh mẽ đả kích. Kêu thảm một tiếng, bóng người bay rớt ra ngoài, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên. Quanh thân dũng động khí thế, cũng là hoàn toàn đâu, chỗ này, xuống, thấy vậy, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, không nghĩ tới, Chu Vinh nhanh như vậy liền bại, cái này đến từ Đông Huyền vực mỹ nữ, thực lực ngược lại thật không ỷ lại, trăng sáng mọc trên biển, cái môn này thần thông thật là thần kỳ vô cùng, không hổ là vô thượng tuyệt thế đại thần thông, có thể so với một ít chân chính thần kỹ, đúng vậy, thiên giai vũ kỹ trên, chính là thần kỹ, cũng tức võ học cấp thần, mà thần cấp loại này tuyệt học. Ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục bên trong, cũng đều chỉ có Trung Châu mới có, bởi vì chỉ có chân thần cảnh cường giả cái thế, mới có tư cách cùng chuyện, sáng tạo ra thần cấp tuyệt kỹ, mà chân thần cảnh cường giả cái thế, cũng chỉ có Trung Châu trên đất mới từng sinh ra, những thứ này thần cấp tuyệt kỹ, là những thứ kia siêu cấp thế lực, vô thượng thánh địa điểm chí mạng, bị tôn sùng là vô thượng tiên điển, bất luận kẻ nào đều không được chấm mút, một khi phát hiện có gan dám chấm mút, bọn họ nhất định sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng, thậm chí không tiếc đem nội tình cũng cho hợp lại xuống. Cũng phải cần tiến hành xóa bỏ, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Hoàng Long, Mộc Phong bọn họ những thứ này Đông Huyền vực người hưng phấn không phải. Nguyệt Thanh Trúc đánh bại Chu Vinh, nhưng là thật to phòng bọn họ Đông Huyền vực mặt mũi. Nhìn Tây Huyền vực người sau này làm sao còn cùng bọn họ Đông Huyền vực tỷ đấu tranh phong. Xem xét lại Tây Huyền vực bên này, nhưng là lộ ra vô cùng đau thương, nguyên tưởng rằng bằng vào Chu Vinh thực lực, nếu muốn đánh bại Nguyệt Thanh Trúc, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là không nghĩ tới ngay cả Chu Vinh đều không phải là nàng đối thủ, ngược lại bị nàng cho đánh bại, Nguyệt Thanh Trúc đánh bại Chu Vinh. Trong lúc nhất thời, Tây Huyền vực cuối cùng không người trở lên, thấy vậy, mọi người nghị luận lên, ha ha, Tây Huyền vực không người lên a, trước bọn họ người không phải là rất ngông cuồng ấy ư. Nhất là kia cái gì Trần Vũ Phàm, cuồng vọng đến không một bên, cuối cùng muốn khiêu chiến Đông Huyền vực cao cấp nhất cấp cường giả. Bây giờ, Đông Huyền vực đứng đầu cấp cường giả xuất hiện, nhưng là Tây Huyền vực người đâu, lại ở địa phương nào đây? Tây Huyền vực cũng không phải không người, hiện trường không phải còn có một nhân vật lợi hại sao? Ngươi nói là Gia Cát Cẩn ấy ư? Gia Cát Cẩn thực lực, đó là tự nhiên không mà nói, nhưng là lấy thực lực của hắn, ra tay với Nguyệt Thanh Trúc, sợ là làm mất thân phận, chọc người chỉ trích, hắn xuất thủ, đúng là không thích hợp. Bất quá, trừ hắn ra, hiện trường Tây Huyền vực bên trong, thật giống như cũng không sao còn lại nhân vật lợi hại đi. Ha ha, Gia Cát Cẩn nhìn một chút Nguyệt Thanh Trúc, tay áo đáy quả đấm nắm chặt, nữ nhân này, liên tiếp đánh bại bọn họ Tây Huyền vực lưỡng danh cường giả. Chờ như vậy ở đánh bọn họ Tây Huyền vực mặt, hơn nữa còn là đánh lại đánh, bọn họ Tây Huyền vực lần này mất mặt, có thể không phải bình thường đại, Nguyệt Thanh Trúc, không biết có thể dám đánh với ta một trận. Rốt cuộc, Gia Cát Cẩn cũng ngồi không yên, đứng ra, nhìn thấy Gia Cát Cẩn đứng lên, trong sân đó là một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, trời ạ, Gia Cát Cẩn xuất thủ, đùa gì thế? Đúng vậy, lấy Gia Cát Cẩn thân phận cùng thực lực, ra tay với Nguyệt Thanh Trúc, cho dù là thắng, vậy cũng không quang thải, khó tránh khỏi để cho người chỉ trích. Nhìn dáng dấp, Tây Huyền vực mới là thật không có ai, thậm chí ngay cả cái với Nguyệt Thanh Trúc giao thủ người cũng là tìm không tới. Gia Cát Cẩn sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống, thầm mắng trong lòng bọn họ Tây Huyền vực những người khác là phế vật. Ngay cả một đối phó Nguyệt Thanh Trúc thí sinh thích hợp cũng không tìm tới. Còn làm phiền hắn tự mình xuất thủ, đối với bọn hắn Tây Huyền vực mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nhưng là, hắn bây giờ cái gì cũng không để ý, hắn bây giờ liền muốn dưới áp chế Đông Huyền vực kiêu căng. Cái gì khác cũng không muốn, về phần người khác thấy thế nào? Hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, người này, trên lầu, Ngô Thần nhìn chăm chú Gia Cát Cẩn, cái này tức sẽ trở thành Nguyệt Thanh Trúc đối thủ người. Từ nơi này trên người, hắn đọc lên một cổ cường đại lực lượng, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, lấy Nguyệt Thanh Trúc thực lực, nếu muốn ứng đối, chỉ sợ là rất khó khăn, Nguyệt Thanh Trúc.